Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. 176. Cầu huyết ngược văn. Tào Thiến xem xét quá từ trong xương đen túm ra ba nhân tình huống sau. Lắc đầu nói, đều đã chết, Tiền đại nữ không dám đi chạm vào thi thể. Tránh ở Tào Thiến phía sau. Nàng thân thể này tuổi tác đại khái 11-12 tuổi. Cái tự so Tào Hắc Hắc cao hơn một cái đầu. Lại 1-2 phải tránh ở nhỏ gầy Tào Hắc Hắc phía sau. Nhưng là nàng vẫn luôn đang nhìn tiểu mao đại lão ra, Tiền đại nữ chỉ chính là Dương. Thầm mơ siêu hình diệp nói, đây là ta thân thể này mẫu thân. Hôm nay mới vừa bị Dương đại tráng chém chết, này đó thi thể không có hư thối. Hơn nữa vừa tiến vào nhà ở sau liền sẽ không động. Cũng mất đi công kích tính, Tào Thiến phân tích nói. Là cái gì ảnh hưởng bọn họ thân hình? Hình diệp nói, xương đen. Ta đoán ban ngày cũng có loại đồ vật này tồn tại. Nhưng là không biết chịu cái gì quy tắc hạn chế. Loại này xương đen cùng ban ngày khống chế đồ vật vô pháp tiến vào trong nhà. Cho nên ngạnh đưa bọn họ lộng tiến vào sau. Này đó thi thể liền an bình. Ở cái này trong thôn, có cổ lực lượng ở khống chế người sống cùng người chết. Đối người sống khống chế đến tột cùng là cái gì mục đích ta không rõ ràng lắm. Nhưng là đối thi thể khống chế chỉ có một mục đích. Chính là giết chết người giấy, hình diệp sờ sờ chính mình cổ. Dương tiểu mao thân thể lực lượng quá nhỏ. Nếu không phải Tào Thiến kịp thời xông tới trợ giúp hình diệp. Này thương nhưng không chỉ là bị thương ngoài ra đơn giản như vậy. Đối người sống khống chế là chuyện như thế nào? Dựa cái gì khống chế? Tiền đại nữ hỏi, hình diệp lắc đầu, không rõ ràng lắm. Quyết thiếu manh mối, Tiền đại nữ tầm mắt còn dừng ở Dương Thẩm thi thể thượng. Nàng nói, Dương Thẩm hào thảm, trượng phu như vậy cha, mấy cái hai tử đều đã chết, chính mình lại chỉ có thể lựa chọn mang theo tiểu mao đi tìm chết. Sau khi chết còn phải bị người khống chế, nàng cái này giống như cầu huyết văn nữ chủ a, hẳn là trọng sinh báo thù. Ngô, nghe người phía trước miêu tả, thôn trưởng là người giấy. Hắn đối Dương đại tráng cùng Dương Thẩm cho nhau tàn sát sự tình phi thường thấy vậy vui mừng. Cho nên người giấy kỳ thật là muốn giết chết người sống. Mà ban đêm xương đen lại sẽ khống chế thi thể đi giết chết người giấy. Ban ngày cùng đêm tựa hồ là đối lập, có thể hay không những người này sau khi chết có linh. Biết chính mình là bị người giấy hại chết, cho nên hóa thân ma quỷ vì chính mình báo thù. Xương đen không phải khống chế là bảo hộ, hình diệp nghĩ nghĩ. Cảm thấy tiền đại nữ nói ngoài ý muốn có đạo lý. Không khỏi nhìn về phía nàng, người này ở suy đoán cốt truyện khi, là cái gì cũng không thể tưởng được. Hiện tại nhưng thật ra rất có trật tự, thấy đại lão đang nhìn chính mình, tiền đại nữ vội vàng xua tay nói. Ta hồ đoán a, con người của ta, quá có logic đồ vật ta là đoán không ra tới. Nhưng là cầu huyết một chút chuyện xưa, ta có thể nghĩ ra một đống lớn, kỳ thật ta cảm thấy ha, người xem Dương Thẩm có thể nghe tiểu mao đại lão kêu gọi từ trong xương đen ra tới. Đại biểu nàng là có ý thức, hiện tại nàng lại mở to mắt thấy ngươi, người nói có hay không khả năng, Dương Thẩm một mảnh từ mẫu tâm, còn nhớ rõ ngươi đâu, còn có thể cho ngươi báo mộng đâu. Ngươi xem, chết đi mụ mụ, ban đêm mượn dùng kỳ quái lực lượng, nói cho duy nhất tuổi nhỏ nhi tử chính mình tử vong chân tướng. Đứa nhỏ này ở sơn thần hiến tế chung may mắn mà sống sót. 10 năm sau, cải danh đổi họ Dương Tiểu Mao trở lại thôn chung, bắt đầu vì chính mình cùng mẫu thân báo thù, hắn muốn đem chính mình chịu quá tội, giống nhau tất cả đều còn cấp người trong thôn. Nhẫn nhục phụ trọng hắn cưới thôn trưởng nữ nhi là cái người giấy, cũng là Dương Tiểu Mao đại cưu nhân, Dương Tiểu Mao bất chi bất giác yêu nữ nhi, nhưng hắn hận người giấy, ban đêm ở xương đen dưới sự trợ giúp, một phen lửa đốt chết thôn chung người giấy, duy độc thê tử hắn luyến tiếc sát, sống sót thê tử biết Dương Tiểu Mao mục đích sau thất thanh thống khổ, lại không nghĩ nàng đã có thai. Thống khổ nàng sinh hạ người cùng người giấy hai tử, đây là một tân nhân loại, đi vào thành phố lớn thê tử lén gạt đi chính mình cùng hài tử thân phận. 18 năm sau, cái này nữ hài tử yêu một cái so với chính mình tiểu một tuổi nam hài. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là cùng cha khác mẹ. Đình, thấy tiền đại nữ đã bắt đầu viết hệ liệt văn, Thình Diệp vội vàng ngăn lại nàng. Ý tưởng thực hảo, nhưng chúng ta không cần suy xét 28 năm sau đã xảy ra sự tình gì, tiền đại nữ phun ra hạ đầu lưỡi. Mặt đỏ nói, ta chính là thích xem cầu huyết văn, cũng ái miên man suy nghĩ. Dương Thẩm cùng Dương Tiểu Mao thân thế thật sự là quá thảm. Quá phù hợp cầu huyết ngược văn điều kiện, Hình Diệp hồi tưởng một chút tiền đại nữ nói qua nói. Gật gật đầu nói. Người nói rất có đạo lý, Tào Thiến, ngoặc kép chấm hỏi, nơi nào có đạo lý, rõ ràng là nàng nhất không yêu xem cầu huyết ngược văn. Nàng cá nhân tương đối thích xem đại nữ chủ sảng văn. Nữ chủ một đợt lưu diệt thiên diệt địa văn, Hình Diệp nói, tuy rằng rất nhiều nội dung đều là miên man suy nghĩ. Nhưng có hai điểm rất quan trọng, đệ nhất, người giấy cùng người sống hai từ. Ta cảm thấy chuyện này có khả năng xuất hiện, từ xưng hô tới xem, tiền đại nữ cha mẹ có khả năng là người giấy, nhưng là nàng bị cắn thương sau, cũng sẽ đổ máu, có hay không khả năng, tiền đại nữ là người cùng người giấy hai từ. Nói tới đây, tiền đại nữ sờ sờ chính mình bị cắn thương vị trí nói. Đều là thi thể, ta bị cắn xong lúc sau có thể hay không biến thành tang thi hoặc là khác thứ gì. Rốt cuộc đổ máu, sau đó bởi vì ta là người giấy cùng nhân loại hỗn huyết. Tuy rằng thân thể biến thành tang thi, nhưng là ý thức còn tồn tại, ta dùng lớn nhất nghị lực ức chế trụ loại này đả thương người xúc động. Đình, Tào Thiến đau đầu mà nói, nàng không muốn nghe tang thi cùng nhân loại tương ái tương sát cầu huyết chuyện xưa. Tiền đại nữ đầu óc, phỏng chừng tất cả đều lớn lên ở cầu huyết điểm thượng. Hẳn là sẽ không, Hình Diệp lắc đầu nói. Chúng ta miệng vết thương máu nhan sắc là bình thường. Hơn nữa bị cắn thời gian dài như vậy. Suy nghĩ cũng bình thường. Hẳn là sẽ không có việc gì. Cho dù có sự cũng không quan hệ. Khẳng định có biện pháp khôi phục, Hình Diệp tiếp tục mới vừa rồi đề tài. Đệ nhị, người nói một câu nhắc nhở ta. Dương Thẩm mượn dùng trong bóng đêm thần kỳ lực lượng. Báo mộng cấp Dương Tiểu Mao. Nói cho hắn bị hại chân tướng chuyện này, hẳn là có thể thao tác một chút à, ta chỉ là nói mà thôi, nàng đều đã chết, như thế nào nói cho ngươi? Tiền đại nữ hỏi, Hình Diệp chỉ bên ngoài, xương đen còn không phải là ban đêm thần kỳ lực lượng. Ta đã xẻ xuống giấy thế thân, ôm Dương Thẩm thân thể tiến vào xương đen, trong xương đen quái vật sẽ không thương tổn người sống. Ta hẳn là an toàn, mà xương đen sẽ cho tử thi hành động lực, nàng lại có thể nhân ta kêu gọi trở lại này gian phòng tới. Đại biểu trong xương đen Dương Thẩm có tư duy năng lực. Như vậy có hay không cái này khả năng tính, ta ở trong xương đen, có thể nhìn thấy thanh tỉnh Dương Thẩm, từ nàng trong miệng hỏi ra về xương đen sự tình. Tào Thiến suy nghĩ sâu xa sau gật đầu, được không? Bất quá ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi vào, ngươi thân thể quá yếu ớt, sẽ thực không an toàn, Hình Diệp lắc đầu nói. Không có việc gì, ta có mạnh nhất bảo hộ thần, ngươi ở trong phòng cùng tiền đại nữ cho nhau giúp đỡ một chút đi. Hai người tổng so một người hảo, lần này cũng là ít nhiều tiền đại nữ, ta mới có thể nghĩ đến này biện pháp, đa tạ ngươi, cuối cùng một câu tạ là đối tiền đại nữ nói. Khi nói chuyện, Hình Diệp sờ sờ trước ngực, nơi đó là tiểu gương nơi chỗ, gương tuy rằng không nói chuyện, nhưng hắn vẫn luôn ở bảo hộ chính mình. Tiền đại nữ trợn mắt há hốc mồm mà thấy Tào Thiến ở trong phòng tìm ra dây thừng, đem Hình Diệp cùng Dương Thẩm thân thể bó ở bên nhau. Này chủ yếu là lo lắng Hình Diệp thân thể lực lượng quá ít, sợ hắn sẽ bị Dương Thẩm ném ra. Hình Diệp lại ở trong phòng tìm được một phen tiểu kéo mang hảo. Một khi gặp được nguy hiểm, hắn liền cắt chặt dây tử, chạy ra xương đen, Tào Thiến khiêng lên Hình Diệp cùng Dương Thẩm, đem hai người ném đi ra ngoài. Tiền đại nữ bị bọn họ hai cái loại này tự nhiên tao thao tác cả kinh nói không nên lời. Thẳng đến Hình Diệp bị ném vào trong xương đen, mới tìm về lời nói năng lực, chỉ vào Hình Diệp cùng Dương Đại Thẩm biến mất địa phương nói. Các ngươi trước kia hoàn thành nhiệm vụ thao tác cũng là như vậy. Không giống người thường sao? Đây là như thế nào mạch não mới có thể nghĩ ra biện pháp a? Nàng vừa rồi thật sự chỉ là dựa theo truyền thống cầu huyết tiểu thuyết kịch bản biên truyện xưa a. Tào Thiến liếc nhìn nàng một cái nói, còn không phải ngươi nhắc nhở, tiền đại nữ, ngoặc kép, này cùng ta giảng chuyện xưa có nửa mao tiền quan hệ sao? Tào Thiến nói, cùng sự kiện, cùng câu nói, bất đồng người nghĩ đến phương hướng là bất đồng, có một số người, liền tính cầm một tay lạn bài. Đều có thể làm đối thủ nghĩ cách cố ý bại bởi chính mình. Có một số người, liền tính cầm bốn cái hai song vương, cũng chỉ sẽ ra bốn mang nhị. Đây là người với người chi gian phát hiện, người tài ba chỗ không thể, mới là cường giả tiền đại nữ chớp chớp mắt nói. Các ngươi cùng ta trước kia gặp được người chơi bất đồng. Ta cho rằng các ngươi sẽ tìm kiếm mặt khác một đội người chơi. Giết chết bọn họ, liền có thể thắng lợi, Tào Thiến lắc đầu. Chúng ta đối thủ vĩnh viễn không phải người chơi, mà là cái này buộc người chơi giết hại lẫn nhau hệ thống, tiền đại nữ không nói chuyện. An tĩnh mà suy nghĩ trong chốc lát, nói, bỗng nhiên cảm thấy ta trước kia trò chơi đều bạch chơi, Tào Thiến tự ái mà sờ sờ nàng đầu. Tổng cảm thấy ở trên người nàng mà thấy được đã từng chính mình. Bên kia, Hình Diệp cùng Dương Thẩm bị Tào Thiến buộc chặt ném vào trong xương đen. Hắn cảm giác được kia cổ lực lượng ở bài xích chính mình. Nhưng là vừa tiến vào xương đen, Dương Thẩm là có thể động. Hình Diệp cơ linh mà nói, nương, ta là tiểu mao, một nửa thân mình ở trong xương đen. Dương Thẩm phản xạ tính mà ôm chặt nhi tử. Ở nàng lực lượng dưới sự trợ giúp, Hình Diệp thành công mà tiến vào trong xương đen. Trong xương đen Hình Diệp vô pháp coi vật, Dương Tiểu Mao trong nhà lại không có đèn pin, cho dù có, này đỏ ánh sáng cũng chưa chắc có thể ở trong xương đen sử dụng. Vì thế Hình Diệp chỉ có thể ôm lấy Dương Thẩm mơ siêu. Dương Thẩm kinh hỉ thanh âm truyền đến. Tiểu Mao, người cũng tới bồi nương. Bồi cái gì bồi, hắn trên người có mùi máu tươi, là người sống không thể tiến xương đen. Hắn trên người như thế nào có bị hỏa thi cắn quá hương vị? Ai như vậy không có mắt cắn người sống? Chúng ta muốn giết là người giấy. Người giấy hiểu không? Hình Diệp cảm nhận được một người ở hắn trên vai nghe nghe. Theo sau bắt đầu quát, tiểu mao còn chưa có chết. Dương Thẩm sừng sốt hạ nói. Ta muốn giết tiểu mao. Như vậy ngươi liền có thể bồi nương cùng nhau quá ngày lành. Nơi này nhưng hảo. Mọi người đều đối nương thực hảo, bụng căn bản sẽ không đói, còn có thể xé người giấy chơi. Hình Diệp, ngoặc kép, sát tiểu mao cái này ý niệm ở Dương Thẩm đây là không qua được. Bất quá cái này xương đen cùng hắn tưởng tượng đến không giống nhau. Nơi này rõ ràng chỉ có một đám hoạt thi, lại so với trong thôn càng có nhân tình vị. Hình Diệp nghĩ nghĩ nói, ta nhìn đến nương, liền nhịn không được ôm ngươi. Nương, cha có phải hay không cũng ở chỗ này. Ta ban ngày nhìn đến hắn bị thôn trưởng người động tư hình sau ném ở cửa thôn. Nửa chết nửa sống, một màn này Hình Diệp không có nhìn đến. Nhưng là thôn trưởng nhắc tới quá, hẳn là sẽ dựa theo cái này phát triển đi xuống. Hừ, trong bóng đêm mới vừa rồi ngửi qua Hình Diệp thanh âm nói. Dương Đại Tráng không có tới, hắn nhất định là chịu không nổi. Cầu thôn trưởng đem hắn làm thành người giấy. Sơn thần như thế nào làm ta không biết. Nhưng là thôn trưởng đem người sống biến thành người giấy. Cần thiết là người sống chính mình cam tâm tình nguyện mới được. Tác giả có lời muốn nói. Đem hết thảy xem ở trong mắt Lục Minh Trạch. Là ai cho các ngươi Hình Diệp tao thao tác thiếu ảo giác. Căn bản là không phải tiền đại nữ nổi được chứ. Hắn hắc lịch sử nhưng một chút không ít. Chưa đi đến trò chơi trước liền dám mướn tên côn đồ tấu ta. Tiến trò chơi sau, nữ trang tennis váy chân dài. Cầu dẫn vô tội người chơi vì hắn mê muội phụng hiến mã QA. V vì xác nhận mặt khác hai gã phục mệnh người chơi thân phận. Cố ý trang tiểu tam, ta và các ngươi nói, Thình Diệp tao thao tác 3 ngày 3 đêm đều nói không xong. Còn có hắn vì làm ta tiếp xúc đến ta mẹ làm bộ cột dây dày sự tình. Ở trợ lý trước mặt ốp điện thoại, ngô ngô ngô, bị Hình Diệp đóng lại gương kéo đi. Hình Diệp, mỉm cười, thỉnh quên trở lên những lời này đó. Lạp lạp lạp, chúng ta ngày mai, MM, bảo hiểm khởi kiến, buổi chiều 16 giờ thấy đi. Mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.